Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 18. Ngày hôm đó Dư Thị sáng sớm liền đem mọi việc trong nhà xử lý tốt, ăn mặc chỉnh tề chờ ở Nhuyễn Cát. Thời điểm không sai biệt lắm thì lão phu nhân cũng đi đến. Dư Thị bước lên đỡ lấy tay của lão phu nhân mà nói: "Sao lão phu nhân lại nhọc công tới đây, tức phụ tại đây cũng được rồi ạ." Lão phu nhân vỗ vỗ tay của Dư Thị, trêu ghẹo nói: "Như thế nào, quản gia tức phụ chê ta lão bà tử vướng bận hay sao?" Nếu trước kia lão phu nhân nói như vậy, Dư Thị khẳng định là cho là thật. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy và cả trong lúc hoạn nạn nữa, cảm tình giữa Dư Thị và lão phu nhân có thể nói coi như là thân như là mẹ con ruột thịt cũng không có quá. Loại vua đùa giống như trêu ghẹo này sẽ không thể gây hại cho cảm tình của hai người, ngược lại còn làm cho không khí ở chung của hai người càng thoải mái hơn. "Lão phu nhân nói như vậy chính là trách tức phụ hôm qua đánh bài thắng ngài Hai Thanh sao? Nếu là như vậy, về sau nhi tức cũng không dám cùng ngài đánh bài nữa." Lão phu nhân cười cười, trạc nàng hai cái: "Ngươi miệng lưỡi bén nhọn." Dư Thị cười nhẹ. Đại nha hoàn cùng bà quản gia cũng cười theo một hồi. Nam thê của các quý công tử trong kinh thành đều có xuất thân khá là phức tạp. Có người là thứ tử, cũng có thể xuất thân từ gia đình thương nhân. Dư Thị cùng lão phu nhân thương lượng, lại phái người đi thăm hỏi, mới xác nhận được hai người. Một là thứ tử xuất thân bình dân, nhã nhặn ôn hòa, lễ phép, cũng không giao du quá nhiều, họ Lê Kỳ. Hai là thứ tử xuất thân từ thương hộ, tính cách tương đối thẳng thắn, có cái gì là nói cái đó, không có tâm cơ, họ Ngô, gả cho một thứ tử của một đại thần khác ở trong triều. Vị thứ tử kia cũng không tệ lắm, coi như là cũng biết bản thân chỉ là một chức quan nhỏ. Kỳ thật trong kinh, những người thú nam thê đều là thứ tử trong nhà không có quyền thế. Nam thê gả đi cũng là thứ tử không có thế, là đích tử thì rất ít. Giống như Đông Dương là nam thê gả đi lại là đích tử, thậm chí còn là trưởng tôn, lại là nam thê quan cận thần tân quý của thiên tử trong kinh. Dịch Vân Khanh tiền đồ vô lượng mà nói cơ hồ là không có. Cũng có lời đồn đãi rằng Dịch Vân Khanh vì vị nam thê này mà cự tiệc ái mộ của các quý nữ trong kinh. Phải biết rằng, tùy tiện chọn một người cũng đều có thể giúp cho đường làm quan rạng rỡ hơn không ít. Nhưng lại đối với cái hào môn thế gia, đại tộc đắc tội. Sáng sớm, Ngô Kỳ cùng với Ngô Trạch hẹn gặp nhau ở trước cửa, rồi mới tới đại trạch của Dịch gia. Không nghĩ tới hai người hẹn trước là đi vào từ cửa hông, lại bị người gác cổng thiên thỉnh vạn thỉnh mời đến cửa trước. Hai người đối diện mắt, đều thấy nét khiếp sợ trong mắt của đối phương. Tiền quản gia đón người thì lễ giải thích: "Thật có lỗi, là do các nô tài chưa có nói rõ ràng, hy vọng hai vị quý khách không có lấy làm phiền lòng." Lê Kỳ cùng Ngô Trạch giật mình vội đáp lễ. Tiền quản gia tự mình ra đón khiến cho hai người thụ sủng nhược kinh. Lại nhìn thấy Dư Thị còn có lão phu nhân quý phái đang ngồi ở đó nhìn hai người hoàn toàn kinh hãi. Phải biết rằng nam thê so với nữ thê thân phận đều kém hơn nữa. Trừ bỏ cái ngày được rước về liền được giống như nữ thê, còn bình thường cũng không đi ra khỏi cửa. Nhưng hôm nay không chỉ để cho bọn họ tiến vào từ cửa trước, lại còn để đại quản gia ra nghênh đón, trưởng bối phu nhân cũng có mặt, lão phu nhân Dịch gia cũng có mặt. Những cái điều này làm cho hai người bị dọa cho nhảy dựng. Lão phu nhân xua tay cười mà nói: "Hai vị không cần lo lắng, lão bà tử ta đây cũng chỉ đáp lễ mời khách. Hai vị mời ngồi." Dư Thị ngoắc, làm cho nha hoàn chạy nhanh chuẩn bị chỗ, nhu hòa cười nói: "Đông Dương nhà chúng ta thân mình không có được tốt lắm, trên đường lên kinh thành lại càng thêm mệt nhọc, tới đây cũng đều phải ở trong nhà dưỡng bệnh, chưa có kết giao được với ai." Nói xong, vừa mỉm cười lại vừa nói: "Hai vị nếu không chê, về sau mong hai người lại đi lại nhiều hơn, cùng Đông Dương nhà chúng ta nói nhiều chuyện hơn." Lê Kỳ đứng dậy, nhã nhặn thi lễ, lại nói không dám. Ngô Trạch là ở trong nhà bị nuông chiều, tính tình thẳng thắn, hiện tại vỗ ngực nói: "Phu nhân xin cứ yên tâm, ta không có sở thích nào khác, duy nhất chỉ có thích việc kết giao bằng hữu." Lão phu nhân âm thầm nhìn sắc mặt của hai người, cùng Dư Thị trao đổi ánh mắt gật đầu. Dư thị trong lòng còn có chút để ý, ý tứ hỏi một chút, liền để bà quản gia mang hai người tới viện của Đông Dương tiếp đón. Bà quản gia theo bên người Dư thị giúp đỡ chuyện trong nhà cũng là người khôn khéo, trăm người chọn một, hiện liền nghe theo dẫn hai người. Nói là dẫn nhưng vẫn cách một chút khoảng cách, khoảng cách này không xa, vừa vặn để hai người có thể lặng lẽ nói chuyện. Lê Kỳ cùng Ngô Trạch đều là nam thê, trước cũng đã có chút quen biết. Hai người tính cách có khác nhau nhưng lại ngoài ý muốn mà lại thân, quan hệ cũng không sai biệt lắm. Ngô Trạch tính tình nhanh nhẹn có chút hiếu động, hiện tại cố ý cách bà quản gia một đoạn, lặng lẽ nói nhỏ bên tai của Lê Kỳ. Dịch đại nhân này vì nam thê mà cự tiệc ý tứ kết thân của nhiều quý nữ danh môn, cũng cự tiệc nhiều nữ tử mỹ mạo xinh đẹp tự mang tới cửa. Người nói xem, nam thê của hắn có phải hay không cũng phi thường xinh đẹp, phi thường tài hoa. Ngô Trạch nghĩ như vậy cũng không có sai, dù sao Dịch Vân Khanh cũng thật sự là cự tuyệt rất nhiều quý nữ muốn kết thân, hay các nữ tử xinh đẹp vì muốn nịnh bợ mà bị đem tới tận cửa. Lê Kỳ chụp tay của hắn, nhỏ giọng mà nói, trước đừng có nghĩ nhiều như vậy, ngốc một lát rồi sẽ biết. Ngươi hôm nay đừng có gây chuyện, cũng đừng có thất lễ. Quản sự phu nhân cùng lão phu nhân đều xuất hiện, lại để chúng ta tiến từ cửa trước, thuyết minh rằng Dịch gia đối với cái vị nam thê này là phi thường coi trọng. Nam thê nữ thê của các gia tộc ngang nhau nếu ra bên ngoài, chủ nhân nơi đó tất nhiên sẽ tiếp đón nữ thê trước rồi mới tới nam thê, bởi vì nữ thê có thể cấp phu gia tự tự, mà nam thê thì không thể. Dịch gia hôm nay coi trọng bọn họ như vậy, chỉ có thể nói cho bọn họ biết một điều, rằng vị nam thê của Dịch Vân Khanh này quan trọng như thế nào. Có thể làm cho phu gia coi trọng như vậy, có thể được trưởng bối coi trọng, mọi người tôn trọng như vậy. Ngay cả Lê Kỳ đối với Đông Dương, nổi tiếng đã lâu mà chưa được gặp mặt này, cũng cảm thấy hứng thú. Bà quản gia đem hai người tới hậu hoa viên, hai người nhẫn nại sự tò mò, không đi chung quanh đánh giá, cũng không nghĩ tới trong tiểu đình bố trí điểm tâm, trà nước tao nhã, lại có một người cũng không thấy. Bà quản gia tự cũng ngẩn ra, hỏi nha hoàn, thiếu phu nhân đâu? Nhà hoàng canh giữ ở tiểu đình chỉ trong viện. Lê Kỳ cùng Ngô Trạch thò người ra nhìn lên, mỹ nam thì không thấy, chỉ thấy một người ngồi sởm, tay cầm cuốc đang đào đất trồng cây. Đất được đào lên, Đông Dương từ trong tay của nhà hoàng tiếp nhận cây đào để vào trong hố, về sau ở bên cạnh dùng tảng đá vây thành vòng tròn. Trong vòng tròn là một tầng đất màu mỡ, một tầng cát, hai tầng đất. Đại nha hoàn đứng bên cạnh nhìn thấy bóng người trong đình, giật mình nói, thiếu phu nhân, hai vị khách đã tới rồi. Đông Dương đứng dậy quay đầu lại mà nhìn, từ nét mặt của bà quản gia mà Lê Kỳ biết được thân phận của Đông Dương. Ngô Trạch cũng nhìn theo giật mình, hai người trao đổi ánh mắt cũng thấy trong mắt đối phương có chút kỳ quặc, bởi vì gương mặt kia không thể nói là xinh đẹp, càng không thể nói là đẹp, cũng không có phong tư độc đáo, chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính mà thôi. Diện mạo như vậy, thậm chí cũng chỉ có thể coi là bình thường, không có gì lạ mắt. Cùng với diện mạo xinh đẹp tuấn tú mà hai người đã tưởng tượng, không có lấy nửa điểm quan hệ. Đông Dương so tay, sửa sang lại y phục rồi đi tới nói, thật thất lễ. Y lúc trước cũng đã chuẩn bị tốt để tiếp đãi khách nhân, nhưng vừa nghe thấy khoái mã từ Dương Châu mang tới hai cây đào, hai cây đều sắp chết còn nhớ được tới các khách nhân là cái gì chứ. Lập tức sắn tay áo tự mình đem 8 cây đào non đã còn đặt trong chậu, trồng xuống. 8 cây đào non xuất xứ từ Dương Châu, lấy giống từ 3 cây đào trong thôn y trồng trước kia, tổng cộng đưa tới 28 cây non, đến kinh thành Dịch Trạch cũng chỉ còn sắn 8 cây. Hai người kia kinh ngạc không ngừng, vội thu lại tinh thần mà cười đáp, không sao, không sao. Ngô Trạch tính tình thẳng thắn, hỏi thẳng, thiếu phu nhân, vừa rồi là trồng loại cây gì, nở hoa có đẹp không? Đông Dương đưa tay ý bảo hai người ngồi, về sau mới nói, là cây đào. Cây đào? Ngô Trạch trong tâm lại ngạc nhiên, bởi vì trong ấn tượng của hắn, đào tuy rằng là họ hàng gần với hoa mai, nhưng giá trị đối với những người trong mắt nhìn mà nói chính là kém vạn dặm. Huống chi ở trong kinh thành, trồng hoa để ngắm cảnh mà nói, thật tình hoa đào không phải là loại có giá trị. Cây đào này là ta trước kia trồng ở Dương Châu, không tính là giống gì quý báu, nhưng lại có thể kết trái, quả cũng rất là ngọt. Kết trái? Lê Kỳ cùng Ngô Trạch trong đầu không ngừng vang lên cái lời này. nội tâm run rẩy. Nguyên lai không phải là vì hoa mà là vì quả. Trong kinh thành, người trồng cây có ai lại không có phải là để ngắm cơ chứ? Lớn như vậy rồi, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe thấy trồng cây là vì quả. Lê Kỳ tận lực giấu đi cái sự xấu hổ trên gương mặt, cười nói: "Nghe thiếu phu nhân nói như vậy, kia về sau nếu kết trái, chúng ta liền không biết xấu hổ đến đòi vài quả để nếm thử." Đông Dương nghe như vậy cũng vui vẻ mà gật đầu: "Được." Không nghĩ hôm nay có người trồng, ngày khác lại có quả. Vài năm sau, tám cây đào của Đông Dương vang danh toàn bộ kinh thành. Một lời nói đùa hôm nay của Lê Kỳ cùng Ngô Trạch, ai cũng không nghĩ rằng đến một ngày lời hứa hẹn hai quả đào này lại tạo ra một hồi chuyện. Không nhắc tới Lê Kỳ cùng Ngô Trạch sau khi trở về có đánh giá như thế nào về Đông Dương, buổi chiều khi Dịch Vân Khanh trở về cũng tán thành cái chuyện Đông Dương cùng hai người đó kết giao bằng hữu. Còn cổ vũ Đông Dương tiếp xúc giao hảo với những vị nam thê khác trong kinh thành nhiều hơn. Đông Dương cũng nhịn không được tò mò mà tham gia hội họp của nhóm nam thê này hai lần. Nhưng bầu không khí đó làm y cực kỳ không thoải mái, dần dần cũng liền không đi nữa. Nhiều nhất cũng chỉ là mời Lê Kỳ cùng Ngô Trạch tới đại trạch tụ tập. Tháng 3 mùa xuân, ngày hôm đó trong kinh thành có quý hôn gia làm tiệc mời rượu, dư thị nhận thiệp mời dự tiệc. Trong thiệp cũng mời cả Đông Dương. Đông Dương là nam thê cũng không nên tụ tập cùng đám nữ thê, lại không thích nghe mấy cái chuyện trong nhà của người ta như tiểu thiếp tranh giành tình nhân, hay là thứ tử thứ nữ vô lễ, hay mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi, liền run sợ nói với dư thị muốn đi tìm nơi khác hít thở. Phu nhân chủ tọa nào dám chậm chạp đối đãi với cái vị nam thê của vị quan mới đang nổi trên triều kia chứ, hơn nữa lại còn là một cái vị nam thê được coi trọng như vậy. Ngoắc ngoắc liền sai đám nha hoàn hộ tống đưa tới thiên viện nghỉ ngơi. Đến thiên viện, đám nha hoàn dẫn đường lấy cớ yến khách bận rộn mà nhanh chóng ly khai. Trong viện điểm tâm có nhưng không có nước trà, đại nha hoàn hầu hạ bên người của Đông Dương cũng không thể không đi chuẩn bị. Đại nha hoàn vừa mới rời khỏi, Đông Dương liền nghe được tiếng kêu cứu đứt quãng của nữ nhân từ ở bên kia truyền tới: "Cứu, cứu mạng, cứu, cứu mạng." Đông Dương lương thiện, không có đành lòng thấy chết mà không cứu, không nghi ngờ liền đi tới nơi phát ra tiếng kêu cứu, gọi không thấy ai trả lời mới tiến vào. Mắt thấy trong hồ có nữ nhân đang cố gắng chống đỡ mà không có được, đang dần dần chìm xuống, vội vàng nhảy xuống nước bơi qua. Bắt được đai lưng của nữ nhân muốn túm nàng lên, không nghĩ tới đối phương lại quay lại, túm tay túm lấy Đông Dương ấn xuống nước. Đông Dương cả kinh, trợ tay không có kịp, liền uống vài ngụm nước. Trong phòng liền có một thiếu nữ một thân vàng nhạt chạy tới, đột nhiên kêu lên sợ hãi, đưa các nữ khách đang dạo chơi bên ngoài hoa viên, cả đám người đều ba chân bốn cẳng mà đem hai người cứu lên bờ. Đại nha hoàn bên người Đông Dương đi lấy trà về, vừa nghe thấy có chuyện liền ném cái khay trà xuống, chạy đến: "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân." Đông Dương suy yếu cười, ý bảo nha hoàn không cần kinh hoảng, nhưng sắc mặt tái nhợt cũng không thể lừa được ai. Ở trong hồ nước, uống phải hai ngụm nước khiến cho cổ họng đều đau. Hơn nữa nước hồ chợt ấm lại lạnh, đi lên bị gió thổi qua cũng phải rùng mình. Đại nha hoàn run sợ: "Thân thể của thiếu phu nhân ta không tốt, mau, mau gọi đại phu, mau gọi đại phu đi." Phu nhân chủ tọa sắc mặt biến, chạy tới, chưa kịp thở đã bị thị nữ cả người ướt sũng bổ nhào ôm lấy chân, vẻ mặt kinh sợ lại xấu hổ, vừa khóc vừa nói: "Phu nhân, nô tỳ thật sự xin lỗi ngài." Nói xong liền hướng giả thạch bên cạnh lao tới, nha hoàn bên cạnh liền vội vàng mà ngăn cản. Phu nhân chủ tọa sắc mặt trầm xuống, một cội dự cảm bất hảo dâng lên. Quả nhiên, nữ tử vừa được ngăn kia không cho lao vào giả thạch, liền vừa khóc vừa nhìn Đông Dương mà nói: "Nô tỳ tạ ơn vị công tử này hảo ý cứu mạng, nhưng ngài không thể." Nữ tử đang một thân chật vật, nay mặt nàng càng thê thảm, một vẻ trắng bệch, đôi môi không có chút máu nào, vừa sợ lại vừa run rẩy do xấu hổ. Giống như là có oan ức thật lớn mà lại không thể nói ra miệng, chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh trong sạch. Một vị tiểu thư trẻ mặc xiêm y vàng nhạt ở một bên khóc lên, bổ nhào vào bên chân phu nhân chủ tọa: "Nương, nương, nương phải vì tiểu nữ mà đòi lại công bằng, thì nữ bên người bị người. Tiểu nữ nhảy vào hoàng hà cũng không thể tẩy sạch, tiểu nữ không muốn chết, tiểu nữ cũng không muốn làm ni cô, nương." Lời nói của nữ tử đang ướt sũng cùng với màn này của vị tiểu thư này khiến cho những tân khách bị đưa tới đây lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nguyên lai là nha hoàn bên người của tiểu thư này rơi vào trong nước, lại bị nam tử cứu nàng lên khinh bạc. Nha hoàn vì bảo vệ sự trong sạch của tiểu thư mà tình nguyện lấy cái chết để chứng minh. Nhưng những việc xấu ngấm ngầm trong các đại gia tộc trong kinh ai cũng từng gặp qua, có thể tưởng tượng một chút. Nhà hoàng luôn hầu hạ bên người còn bị ngoại nhân khinh bạc, vậy vị tiểu thư luôn được hầu hạ đó lại có thể thoát được sao? Tóm lại một câu, nếu việc này bị truyền ra ngoài, khuê danh của thiếu nữ vàng nhạt này xem như là bị hủy. Đông Dương cũng không phải là một người ngu ngốc, cũng biết chủ tử hai người này diễn một phen này, xem như là y cũng biết mình bị tính kế. Hảo tâm cứu người bị cắn ngược lại một hơi, lại còn bị hãm hại hèn hạ vô sĩ như vậy. Đông Dương liền cảm thấy một luồng khí nóng ức nghẹn ở ngực khiến cho không thể hít thở được. Hơn nữa quần áo ướt sũng, hàn khí xâm nhập vào trong cơ thể, lập tức liền choáng váng đầu óc, toàn thân vô lực. Dư thị đi tới, vừa sợ vừa giận, đối với nha hoàn bên người Đông Dương mắng lớn một trận. Ngươi làm nha hoàn mà hầu hạ chủ tử như thế này sao? Còn không đỡ thiếu phu nhân đi thay đổi y phục. Sắc mặt tựa như không còn chút quyết sắc nào của Đông Dương khiến cho Dư thị lo lắng. Trước không nói tới cái gì cứu mạng, khinh bạc thanh danh gì đó, chỉ muốn đi tìm đại phu xem mạch cho Đông Dương mới là quan trọng hơn. Phu nhân chủ tọ cũng không chịu, nhìn xuống nữ tử đang sợ hãi quỳ ở dưới chân, chính là thân sinh nữ nhân của mình. Có người làm mẹ nào có thể nhận tâm nhìn nữ tử của mình, phải làm ni cô cơ chứ. Trước khi mọi chuyện rõ ràng, ai cũng không được phép rời đi. Dư thị nghe như vậy, tức tới mức toàn thân rung lên. Chỉ vào phu nhân chủ tọa cả giận mà nói: Đông Dương nhà ta thân thể không có tốt, y mạo hiểm vào trong nước cứu người, các ngươi chẳng những không cảm kích mà còn ở đây cản y gặp đại phu sao? Các ngươi là có ý gì? Chỉ có nam thê dịch gia mới là người, chẳng lẽ tiểu thư nhà ta không phải là người sao? Dư phu nhân đều là nữ nhân, ngươi cũng biết danh tiết khuê dự của một nữ tử còn quan trọng hơn cả tính mạng. Phu nhân chủ gia một bước cũng không có nhường, làm cho tình hình không ngừng giằng co. Cuộc vui này xem cũng thật tận hứng nha, một người là phu nhân nổi danh trong kinh thành, một người là mẫu thân của vị quan đang nổi trong triều. Hai nữ nhân đối mặt nhau lúc này đang tạo ra lửa cháy khắp bốn phía. Đang lúc mọi người xem chuyện vui tới cực điểm, cửa viện liền bị mở ra, người đi đầu đang bước nhanh tới chính là một vị nam tử nho nhã, phong thần tuấn tú. Dịch Vân Khanh nghe nói Dư Thị cùng Đông Dương đang ở gần đây dự tiệc, cho nên vòng lại đây để đón hai người. Không nghĩ vừa mới bước xuống ngựa, lại mơ hồ nghe có chuyện xảy ra, liền tức giận mang theo hai tỳ tùng xông vào. Thần tình chỉ xuất hiện trên chiến trường này, toát lên lệ khí kinh người, khiến một đám phu nhân sắc mặt trắng bệch nhanh chóng tránh ra. Dư thị nhìn thấy Dịch Vân Khanh đến đây, lập tức an tâm hơn một chút. Đông Dương toàn thân vô lực trực tiếp ngã vào trong lòng của Dịch Vân Khanh, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào nữ nhân vừa rơi xuống nước kia. Nàng ta biết bơi! Nói xong liền bất tỉnh nhân sự. Đem người bế lên, ngồi xuống, lệ khí trên người Dịch Vân Khanh giống như là vị Diêm Vương dưới địa ngục, nhìn chằm chằm nữ nhân đang ướt nhẹp kia, lạnh lùng, nhấc chân đem người đá vào trong nước. Tỳ nữ kia nguyên bản đã bị ánh mắt của Dịch Vân Khanh dọa đến trống rỗng đầu óc, nào còn nhớ chính mình đang sắm vai vào một nữ nhân không biết bơi. Kinh hoàng khi bị đá vào trong nước, nàng lập tức bơi lên. Nhìn rõ động tác nhanh nhẹn như vậy, rõ ràng kỹ năng bơi không phải là hạng sòn. Phu nhân chủ tọa mặt liền trắng bệch, kỹ năng bơi tốt như vậy mà còn rơi vào trong nước, vì cái gì phải kêu cứu, hơn nữa lúc trước vì sao lại nói là không biết bơi. Dịch Vân Khanh cười lạnh, nếu có người quen thuộc với hắn ở đây, liền biết đây chính là biểu tình khi mà hắn tức giận đến cực điểm. Càng tức giận thì lại càng lãnh tĩnh, mà càng lãnh tĩnh lại càng giống địch nhân không thể phản kích lại được. Đôi môi khẽ mở, gọi tỳ tùng bên cạnh. Cầm lệnh bài của ta, đến phủ nha trong kinh thành báo án. Nói qua có người mưu hại nam thê của bản quan. Nếu trong vòng 3 ngày không tra rõ chân tướng, vậy bản quan sẽ tự mình động thủ. Mà nói tới, thủ đoạn hãm hại này bên trong cũng chính là có chút thủ đoạn tính kế nho nhỏ. Phủ nha ở kinh thành đều lo liệu mấy cái vụ án lớn. Mấy vụ án nhỏ như thế này, tra hay không tra cũng tìm được 7-8 điểm nghi ngờ. Không tốn bao lâu liền tìm được hung thủ. Đắc lợi giả, đắc ích giả, đó là hung phạm. Phu nhân chủ tọa nghe như vậy, liền thấy hết cả hồn, theo bản năng ra lệnh cho người ngăn cản. Không ngờ vị chủ gia mở tiệc chiêu đãi hôm nay, cũng là người làm quan trong triều cũng đã tới đây. Một cái tát đánh tan chủ ý ngu xuẩn của phu nhân nhà mình, rồi chắp tay đi giải thích với Dịch Vân Khanh. Nội nhân của ta không hiểu nặng nhẹ, mong Dịch đại nhân bao dung. Trong nhà có đại phu, trước hay để quý phu nhân chuẩn bệnh mới là quan trọng hơn. Thời điểm nhận lỗi cũng đang đối với thê tử nhà mình, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Lời đồn về cái việc thân thể Đông Dương không tốt đã lan khắp kinh thành, vậy mà sủng phụ nhà hắn còn định ngăn ngừa đi gọi đại phu tới sao? Nàng cho rằng nam thê của Dịch gia cùng nam thê nhà khác giống nhau hay sao? Bất quá, cũng mong Dịch đệ nhân không cần báo quan, cho ta thời hạn một ngày, bản quan nhất định cho ngươi một cái công đạo. Dịch Vân Khanh mắt lạnh mà nói, vậy trước hết, bản quan sẽ bán cho Từ đệ nhân một cái mặt mũi, nhưng tốt nhất là ngài nên để lệnh tiểu thư cầu nguyện thật tốt, để nội tự của ta không có việc gì. Nếu có việc, bản quan cũng không muốn dàn xếp ổn thỏa đâu. Nói xong, ánh mắt lạnh băng chuyển về hướng tỳ nữ trong hồ kia, lạnh ý làm cho Từ đệ nhân kinh hãi không thôi. Sau khi Dịch Vân Khanh rời đi, liếc mắt nhìn nữ tử trong hồ, nói với gia đình ở bên cạnh, trông chừng cho kỹ, không có sự chấp thuận của ta, ai cũng không được để ả lên. Nếu thích xuống nước như vậy, vậy thì cứ ở dưới đó cho đủ đi. Không nhắc tới chuyện Từ gia bồi tội như thế nào, Từ phu nhân kinh sợ ra làm sao, Từ thiên kim tiểu thư hoảng sợ như thế nào, tùy nữ ở trong hồ tuyệt vọng đến đâu. Dịch Vân Khanh cũng không ôm Đông Dương ở lại Từ gia, mà trực tiếp bế người lên kiệu rồi trở về Dịch Trạch. Lão thái gia cùng lão phu nhân vừa nghe được tin nhảy dựng lên, lòng như lửa đốt mà chạy đến. Dư thị phía sau vội vội vàng vàng trở về phủ, đem sự tình một lượt nói qua. Dư thị liền tự trách mình đã không chiếu cố Đông Dương thật tốt. Lão phu nhân ôm nhu mà nói, lão đại tức phụ, việc này không thể trách ngươi. Đại lão gia nắm tay Dư thị, nhẹ giọng an ủi. Lão thái gia bình ổn tọa ở đại sảnh, thoáng nhìn thấy Dịch Vân Khanh từ trong phòng đi ra, vội hỏi, Đông Dương thế nào rồi? Dịch Vân Khanh trầm mặt lắc đầu, ta đi thỉnh ngự y trong cung. Đông Dương bị người tính kế như vậy, trong lòng liền bị nghẹn khí, hơn nữa nước hồ lạnh băng rồi lại bị gió lạnh thổi qua, lập tức lại bị nhiễm phong hàn. Chưa khỏi hẳn lại bị đổi trở về, hàn độc vừa xâm nhập vào, bệnh càng thêm bệnh. Trong nhà thỉnh đầy phu nhân gian đã không có thể là nắm chắc, chỉ có thể mong ngự y trong cung có thể diệu thủ hồi xuân. Lão phu nhân nghe như vậy cũng thất kinh, chén trà cầm ở trên tay cũng không chắc, bất chấp nước trà nóng đang chảy trên tay. Dư thị mới cầm được nước mắt lại không nhịn được mà rơi lệ. Lão thái gia trầm giọng gật đầu. Vào trong cung cùng hoàng thượng thỉnh chỉ, không nên tự cho là mình có địa vị cao. Dịch Vân Khanh vào trong cung xin chỉ mời ngự y, làm cho Chu Lễ kinh ngạc tới nhảy dựng. Vừa nghe nói là vì vị nam thê của hắn mới nhớ tới cái cây nhân sâm quý ngày trước bảo toàn tính mạng của mình, cũng là do Đông Dương hái được, lập tức phái ngự y đến dịch phủ để xem bệnh. Vị ngự y được phái đi cũng chính là cái vị ngự y lúc trước đi theo Chu Lễ ra chiến trường Thác Đác kia, y thuật cao siêu, y đức xuất chúng, lại vì lúc trước Dịch Vân Khanh đưa cây nhân sâm quý cứu được mạng của Chu Lễ, tương đương là cho hắn một ân tình cứu cụ tộc nhà hắn, liền thi triển hết một thân y thuật của mình, nửa ngày mới đem bệnh tình của Đông Dương ổn định trở lại. Lão phu nhân lúc ấy liền vỗ vỗ tay hắn mà gọi hắn là Bồ Tát cứu mạng. Dư thị vội sai người đưa tiền chuẩn bệnh, ngự y từ chối hồi cung phục mệnh, sau đó hướng Chu Lễ phục mệnh xin chỉ để được dùng dược quý. Chu Lễ có hơi do dự đáp ứng. Bệnh tình của Đông Dương đã được ổn định, khiến cho toàn gia khẩn trương cũng nhẹ nhàng mà thở ra. Từ gia đến ngày thứ hai liền tới cửa bồi tội, nói rõ nguyên do. Từ gia tiểu thư để mắt tới Dịch Vân Khanh, liền nghĩ cách hãm hại Đông Dương, mục đích là muốn Dịch Vân Khanh thú nàng. Nguyên do chính là thân phụ nàng làm quan cùng triều, nàng lại là tiểu thư của Từ gia. Tiểu thư lại bị phá hủy thanh danh, cha mẹ khẳng định sẽ không đành lòng, để nàng vào miếu làm ni cô, thì sẽ tìm mọi cách để nàng được gả cho Dịch gia. Đông Dương lại phá hư thanh danh của nàng, Dịch gia đối lý trước, khẳng định cũng không thể trốn tránh. Cũng chỉ có thể nói là lòng dạ của thiếu nữ vẫn còn đơn thuần, nàng đã tính đúng là thân sinh mẫu thân của nàng. Từ phu nhân sẽ đối nàng mềm lòng, cho nên Từ phu nhân lúc đó mới ngăn cản Dư thị để nói cái chuyện này. nhưng lại tính sai chuyện Từ đại nhân sẽ chọn nặng chọn nhẹ, cũng đã đánh giá sai Dịch Vân Khanh, càng sai hơn về Đông Dương. Cho nên cái việc nhỏ này chỉ là một cái chút lòng dạ thiếu nữ mà bày đặt tính kế, lại kinh động tới thiên tử Chu Lễ. Bức Từ đại nhân đêm đó phải đem đích nữ đưa tới Từ Đường, ngày thứ hai liền tới cửa giải thích. Dược liệu trân quý cùng lễ vật tặng tới cửa nửa xe, ngữ khí thái độ vô cùng khiêm nhường. Từ phu nhân cũng liên tục giải thích, ánh mắt đỏ bừng nhưng cũng không thể vì nữ nhi của mình mà cầu tình. Dịch Vân Khanh cũng khắp đủ mặt mũi, không hề nhéo, cũng không có xem thường, còn khuyên bảo Từ đại nhân phóng khoáng tâm tư. Hai người ngữ khí bình thản giống như là chuyện bình thường nói chuyện, nhưng ai cũng biết thấy cái chuyện này đã thành cái vết nứt vĩnh viễn tồn tại giữa hai nhà. Ra khỏi Dịch phủ, Từ đại nhân từ cửa xe nhìn thấy cách trang hoàng y vũ khí phách kia, trong tâm không có nói nên lời. Từ phu nhân còn ở bên cạnh anh khóc khóc, liền hạ rè mà mắng: "Không dạy được con còn ở đó mà khóc." Phu nhân nín bặt, nhanh tay lau nước mắt mà nói: "Lão gia, nhi nữ cũng biết sai rồi, thị nữ kia cũng đã chết, nam thê kia cũng không còn nguy hiểm gì, việc này không thể dàn xếp lại sao? Từ Đường kham khổ yên tĩnh như vậy, nhi nữ sao có thể chịu được?" "Chịu không nổi thì cũng phải chịu, nếu dám không mặt mũi làm ra cái chuyện lớn như vậy thì cũng phải có gan thừa nhận hậu quả đi." "Lão gia." Từ phu nhân còn muốn cầu tình, Từ đại nhân khoát tay: "Thôi, ngươi không cần cầu tình nữa, chờ thêm vài năm nữa việc này qua đi, lại tìm hôn sự ở xa xa mà gả đi. Gả đi xa còn sống khá giả, với vĩnh viễn phải sống thanh tịnh hướng Phật. Từ phu nhân cũng biết chuyện gả nhi nữ cho những người trong kinh thành là không còn khả năng. Kia phải đợi bao lâu? Đợi cho nàng nghĩ thông suốt mới thôi." Vừa nghĩ tới lời của nhi nữ khóc lóc la hét hôm qua khi bị đưa đi Từ Đường mà Từ đại nhân lại giận dữ, sủng thần của thiên tử lại có thể dễ dàng bị tính kế được gả qua sao? Hắn đúng là có ý cùng Dịch Vân Khanh kết thân gia, nhưng cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không chứ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tính kế này có thành công thì cũng phải được thiên tử đồng ý. Thiên tử không đồng tình thì cho dù có động phòng cũng không có được. Mắt manh tâm manh, một lòng cho chính mình là thông minh, nhưng việc hậu viện ngắm ngành tranh đấu sau đó có thể so sánh với triều đình ngươi tranh ta đoạt, cái gọi là gần vua như gần cọp, Dịch Vân Khanh hắn cũng không phải là uổng cố thánh mệnh. Lúc này trong Dịch phủ, lão phu nhân hận mà nói: "Sớm biết thế này, lúc trước không làm đúng đi, dạy dỗ ra một nữ nhân đê tiện độc ác như vậy, vậy thì Từ gia này cũng không phải là cái gì tốt lành." Nghe như vậy, lão thái gia nhăn mặt nhíu mày: "Thôi, Đông Dương cũng đã không có việc gì, người ta cũng đã nhận lỗi rồi, việc này liền cứ coi như xong đi." Nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Vân Khanh mà nói: "Dịch gia ta khiến cho hôn sự của đích nữ Từ gia bị ảnh hưởng, sợ là sẽ kết hận." Dịch Vân Khanh gật đầu, chuyện Từ gia gây bất hòa, hắn cũng không có ngại, dù sao hắn cũng là cận thân, vốn dĩ cũng không thể cùng các thương hương thế gia trong kinh thành quá thân cận. Lão phu nhân vẫn còn tức giận mà nói: "Nữ nhân Từ gia là một hồi gây sức ép, không thể thú làm thê. Thú thê cũng phải thú nữ tử dịu dàng hiền thục, không có tật xấu." Nói xong nhăn mặt nhìn Dư thị mà nói: "Lão đại tức phụ, ngươi ngày mai hỏi thăm trong kinh thành xem có nữ nhân nào phù hợp hay không. Không cần phải câu nệ xuất thân, chỉ cần tính cách dịu dàng, không đố kỵ, biết hầu hạ trưởng bối, trân trọng khiêm nhi là tốt rồi." Dịch Vân Khanh nghe như vậy thì ngạc nhiên. Dư thị gật đầu: "Nương yên tâm, chuyện thú thê cho Khanh Nhi là chuyện tối quan trọng của tức phụ. Người được chọn sẽ không có ra vẻ sinh sự với Đông Dương đâu." Nghiêng đầu nhìn thấy cái vẻ ngạc nhiên của Dịch Vân Khanh mà cười nói: "Khanh Nhi yên tâm, cho dù Từ gia có gây sức ép thì nương cũng sẽ không vội vội vàng vàng mà thú người vào cửa khiến ngươi ngột ngạt. Nương chắc chắn sẽ tìm được một người ôn nhu hiền thục." Dịch Vân Khanh sẹt một tiếng đứng dậy, đánh gãy lời của Dư thị: "Nương, ta sẽ không thú bình thê, cũng không nạp thiếp." Lão phu nhân nghe thấy Dịch Vân Khanh nói như vậy, lấy khăn che, đánh ánh mắt sang phía Dư thị. Dư thị khẽ cười mà nói: "Nói dại, chẳng lẽ ngươi thật sự sẽ thụ cả đời bên Đông Dương sao, liền để Khiêm Nhi là tử tự?" Lão phu nhân cũng cười nói: "Vân Khanh nếu lo lắng bình thê được thú vào sẽ khi dễ Đông Dương, thì ngươi cứ yên tâm đi. Hậu viện đã có ta cùng nương của ngươi canh chừng, ai ai cũng không thể làm gì chính thê Đông Dương. Bình thê sinh đứa nhỏ cũng kém Dịch Khiêm. Dịch Khiêm chính là con cháu nối dõi của Dịch gia. Chuyện này đã được ghi trong gia phả. Dịch Vân Khanh vén y bào ở trong phòng quỳ xuống, đối với bốn vị lão nhân gia cúi đầu. Ta đời này đã thề, cuộc đời này chỉ có một mình Đông Dương. Lão thái gia đập mạnh xuống bàn, cả giận mà nói, hồ nháo. Lão phu nhân vội bảo lão thái gia bình tĩnh chớ có nóng vội, để Dịch Vân Khanh đứng dậy mà nói. Nãi nãi biết ngươi cảm kích Đông Dương vì những gì y đã làm cho Dịch gia chúng ta. Nãi nãi cũng rất biết ơn y, mặc kệ là trước kia hay sau khi bị lưu đày Dương Châu, đều có công của Đông Dương. Cả một năm tránh nạn ở trong sơn động, nếu không có Đông Dương, toàn gia chúng ta không biết sẽ như thế nào. Vì vậy, Khiêm Nhi sẽ được thừa tự Đông Dương, y vẫn luôn là chính thê của ngươi, mặc kệ ngươi về sau có thú thêm bao nhiêu người nữa, có bao nhiêu tự tử đi nữa, thì chuyện này cũng không bao giờ thay đổi. Dịch Vân Khanh vẫn quỳ như trước, mím chặt môi. Diêu Thị đứng dậy, dìu Dịch Vân Khanh đứng lên, ôm nhu mà nói. Hài tử ngoan, ngươi cứ yên tâm, nữ nhân được chọn làm bình thê, ta với nãi nãi ngươi sẽ cẩn thận quan sát nhân phẩm của đối phương, chắc chắn sẽ là một nữ nhân có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ với Đông Dương hay tính kế Đông Dương. Dịch Vân Khanh vẫn như cũ mà quỳ, bộ dáng dứt khoát chống lại kia khiến cho lão thái gia tức giận, vẫy lui Dư Thị. Lão đại tức phụ, ngươi tránh ra, hắn muốn quỳ cứ để cho hắn quỳ. Dư Thị do dự lùi lại, đại lão gia trước khuyên lão thái gia không nên giận dữ, lại nói với Dịch Vân Khanh. Khanh nhi, ta với gia gia nãi nãi ngươi cũng không muốn ngươi thú tam thê tứ thiếp, chỉ thú thêm một bình thê nữa thôi, xin thêm hai tử tự nữa để chăm lo hương khói cho Dịch gia. Nói tới chỗ này, liền hạ giọng. Chuyện này cũng là đối với tam thúc tứ thúc ngươi, không thể để Dịch gia chỉ lưu lại nhất mạch. Khiêm nhi nếu như có sai lầm gì, không phải Dịch gia chúng ta sẽ đoạn tiệc hương khói hay sao? Dịch Vân Khanh vẫn quỳ như cũ, lão thái gia giận dữ cười lạnh. Trong kinh, nước sâu ngàn dặm, thư hương thế gia rất nhiều, ngươi cho là ngươi cự tuyệt được từ gia thì có thể cự tuyệt cả trăm nghìn từ gia khác hay sao? Đừng suy nghĩ viển vông như vậy, cái gọi là quan cao một bậc liền đè chết người, quan trên hay quý gia trong kinh thành cố ý kết thân, liệu có thể chịu đựng được chuyện ngươi từ chối sao? Hiện tại những nhà cố ý kết thân cũng là mang ý tứ thử lòng, dù sao Dịch Vân Khanh giờ cũng là tứ phẩm, một khi có danh gia vọng tộc chân chính thật lòng muốn kết thân, hắn có thể cự tuyệt hay sao? Cự tuyệt liền đại biểu là đắc tội với người ta, đắc tội người mang nghĩa là có thêm địch nhân, mà triều đình lại là nơi nguy hiểm tứ phía, gây thù chuốc hận nhiều nghĩa là đang tìm đường chết. Đừng quên, hắn chỉ mới là quan tứ phẩm thôi, trên hắn vẫn còn rất nhiều quan trên. Lão phu nhân thấy như vậy cũng khuyên nhủ, Đông Dương là nam thê, không thể du nhập vào cái vòng lẫn quẩn của các vị phu nhân trong kinh thành. Thú một vị quý nữ làm bình thê cũng là để đột nhập vào cái vòng lẫn quẩn đó, để đề phòng được nhiều chuyện. Vả lại, đối với yến khách khắp nơi đi lại cũng thật thuận tiện. Giống như lần này, Đông Dương là vì không thể tụ tập cùng cái đám phu nhân, nên mới đến thiên viện nghỉ ngơi, làm cho người ta có cơ hội dở trò. Trong kinh thành, có quan viên thượng cấp nào chỉ thú một cái chính thê đâu chứ? Nữ thê đã không có, huống hồ lại là nam thê. Có quyền có thế, tam thê tứ thiếp mới là bình thường. Vả lại, người khác cũng không nghĩ Dịch Vân Khanh là người tình thâm nghĩa trọng, mà có thể hoài nghi hắn có phải có vấn đề gì hay không. Loại đồn đại này mà truyền ra, bị người nói xấu, hắn sao có thể sống yên ở trên triều, làm thế nào để người ta tin phục. Nếu như chỉ có mình Đông Dương thì con đường làm quan của hắn cực kỳ bất lợi. Ngược lại, vị bình thê kia sẽ mang tới trăm lợi. Loại chuyện này nếu đưa ra trước mặt thường dân thì có lẽ sẽ không do dự mà chọn cái sao. Dù sao hai phía đều chênh lệch quá lớn.